Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, Chikan. Si Hán, Ito Mayo thu hồi ánh mắt. Tiếp tục hướng về Jingu đi thong thả. Bởi vì hắn dung mạo rất xoái. Xoái người bình thường linh lực liền cao. Ito Mayo lộ ra màu trắng bít tất dày nhẹ dẫm mặt đất. Này y, Sumojima Kiyomi ngạc nhiên này y một tiếng, suýt chút nữa chân trộn chân ngã xuống đất. Phiền phức có thể lặp lại lần nữa sao? Chính là cái kia, tại sao linh lực cao, bởi vì lớn lên đẹp trai, Sumojima Kiyomi nhìn Ito Mayo vẻ mặt rất chăm chú, không giống như là đùa giỡn dáng vẻ. Hay là đây chính là Ito vu nữ ma lực sắc mặt nghiêm túc nói đùa. Trời sinh mạn mới người giỏi. Căn cứ ta mấy ngày qua thu dọn điển tịch phát hiện. Trong truyền thuyết bất kể là yêu quái vẫn là âm dương sư. Tăng nhân, những kia ở phong tục tập quán dân tộc bên trong có ghi chép ngạch siêu phàm nhân sĩ. Phần lớn đều có một cái đặc điểm chính là soái. Đẹp đẽ, tươi trẻ có thể tìm ra ngược lệ. Coi như có cũng đa số là trước đây tướng mạo mỹ lệ. Sau đó bởi vì nguyền rủa cũng hoặc là những nguyên nhân khác trở nên xấu xí. Vì lẽ đó ta cho rằng soái cùng linh lực là móc nối, Ito Mayo nói rất có lý. Shimozuma Kiyomi nhất thời không nghĩ ra nên làm sao phản bác. Nàng vừa không có tiếp xúc thu dọn văn hiến công tác. Đều là thần quan hai người mang theo tu đai các giáo sư ở thu dọn. Muốn phản bác cũng không có phản bác lý do, có điều nếu như dài đến đẹp đẽ người linh lực liền cao. Cái kia nàng há không phải cũng có cao linh lực. Hai người kết bạn đi tới. Tiếng nói càng ngày càng nhỏ. Các nàng chọc lấy đều là không có ai đi chống trải con đường. Shimojima tiểu thư. Vẫn không có đột phá tính tiến triển sao? Không có, Shimojima Kiyomi trong lòng lườm một cái. Coi như có cũng không thể nói cho các ngươi, cho dù là đồng nhất cái hệ thống người đều sẽ không ở như vậy bảo mật cấp bậc cao cơ mật cùng chung. Tình báo, tất cả tình báo đều sẽ tụ tập đến cao cấp nhất trong tay người khác. Huống chi các ngươi cũng chỉ là nhìn một chút video, không thuộc về công an. Đối phương thật giống bốc hơi khỏi thế gian như thế, bọn họ điều ra Otsuki phụ cận hết thầy quản. Chế video, mặc kệ là phía chính phủ, vẫn là dân dụng, đáng tiếc thu hoạch rất ít, hoặc là nói một điểm thu hoạch đều không có. Không có phát hiện trong video người đàn ông trung niên từ dinh thự bên trong đi vào đi ra. Chỉ có ô mênh mông một mảnh tín đồ chen chúc ở quản chế trong video ngược lại là ghi chép bên trong. Có người nhìn thấy người đàn ông trung niên nhảy lên một cái nhảy đến bầu trời. Lập tức rơi vào mênh mông bên trong ngọn núi lớn. Hiện tại như nàng như vậy người biết chuyện sẽ không lại cho rằng đây là phán đoán. Tập thể vô ý thức. Có thể nguyên nhân chính là xác nhận. Mới đau đầu nên làm gì ở nhóm Yamanaka tìm tới tung tích của đối phương nàng còn bất ngờ phát. Hiện Mizuno Sora cùng Sadamai tung tích. Rơi xuống đứng sau rẽ vào trong bóng tối không biết làm những gì. Đợi được xuất hiện lần nữa ở tại hắn quản chế bên trong. Sắc trời đã sắp sáng, hai người càng chạy càng xa. Dần dần đi tới Jingu mặt sau trong kiến trúc Mizuno Sora thần kinh cũng thả lỏng ra. Hai người cách hơn 10 mét khoảng cách nhỏ giọng nói chuyện. Tự cho là sẽ không bị người khác nghe được. Nhưng các nàng chỉ cân nhắc người thính lực cực hạn. Mãi cho đến hai người di động đến hậu điện kiến trúc. Mizuno Sora trong tai đều còn lúc ẩn lúc hiện có thể nghe thấy một ít trò chuyện chỉ từ tố chất. Thân thể tới nói, Mizuno Sora đã đạt đến không phải nhân loại mức độ. Đặc biệt là ở kiếm thuật tăng lên sau. Tuy rằng bắp thịt sức mạnh không hề tăng lên. Có thể Mizuno Sora cảm thấy chính mình nhận biết được toàn phương vị tăng lên. Khứu giác, xúc giác, con mắt, nhắm mắt lại đều có thể dựa vào âm thanh định vị. Có thể đây chính là kiếm đạo trong truyền thuyết tâm nhãn cảnh giới vu nữ cùng Shimojima trò chuyện. Tuy rằng che che giấu giấu, có thể có tâm phân tích bên dưới, Mizuno Sora vẫn là đoán cái lúc ẩn lúc hiện, đảo quốc chính phủ nắm lấy siêu phàm sức mạnh manh mối. Đây là thiết thực không thể nghi ngờ sự tình. Duy nhất điểm đáng ngờ là Shimojima vấn đề thân phận. Đang cùng Sadamai tiếp xúc bên trong, đối phương xưng chính mình vì là tỉnh Yamanashi sở cảnh sát. Tìm đến Sadamai cũng chỉ là làm theo phép, không chút nào đề cập siêu phàm sức mạnh có thể từ hôm nay Shimojima cùng vu nữ lời nói bên trong. Xem, tên này, tỉnh Yamanashi cảnh sát, hiển nhiên được siêu phàm sức mạnh tin tức một cái nho nhỏ huyện. Cảnh coi như là thanh tra, cũng có thể tiếp xúc được bực này cơ mật. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, đổi làm Mizuno Sora chính mình là đảo quốc nhân vật thượng tầng. Ở phát hiện siêu phàm sức mạnh thời điểm, tất nhiên sẽ tận lực che lấp, lén lén lút lút điều tra, sao tiết lộ cho nho nhỏ huyện cảnh. Bởi vậy tỉnh Yamanashi cảnh nhất định là Shimojima nghỉ thân phận. Đối phương xác thực là đảo quốc cơ quan chính phủ nhân vật, nhưng tất nhiên là một cái khác, càng thêm bí ẩn bộ ngành. Mizuno Sora đầu nhanh chóng chuyển động, rất nhanh sẽ hoàn nguyên một cái chân tướng đường viền. Không nói suy đoán thật giả, Mizuno Sora cảm giác mình nhất định phải làm chút gì, tiến một bước ẩn giấu thân phận của chính mình. Làm xong Imer, một nhóm ba người hôm nay công tác viên mãn hoàn thành Watanabe khu cùng khu vực Adachi, tuy cùng thuộc về Tokyo nhưng khoảng cách nhưng rất xa. Dù sao đặt ở không tới 200 năm trước, khu vực Adachi đều còn không thuộc về Tokyo phủ khu quản hạt vực, coi như hiện tại cũng là vùng ngoại thành, loại suy hoa quốc bằng thủ đô 6 vòng qua nhà ga xe công tác. Ba người liên lụy đi hướng về Adachi tàu điện, vừa đi vào thùng xe, chen chúc đám người liền để Mizuno hơi nhướng mày. Hắn rất đáng ghét trong đám người chen chúc cảm giác này, nếu như hắn sớm muộn thời gian không lên tàu điện nguyên nhân vừa lên xe. Mizuno liền hai tay nắm lấy ngang cái, Mizuno tiền bối, sẽ không có tàu điện chi can, si hán, đi. Tránh né chen chúc đám người, hai đuôi ngựa Utahara Miyu nửa dựa ở Mizuno trong lồng ngực. Đảo quốc tàu điện lên có rất ít chi can, si hán, chí ít hiện tại là như vậy. Đặt ở mấy chục năm trước vẫn đúng là khó nói, bởi trước rất nhiều năm tàu điện Ox sự kiện quá nhiều, thậm chí tăng lên trên đến quốc sỉ, nổi nhục của đất nước mức độ. Vì lẽ đó đảo quốc chính phủ chỉ định các loại nghiêm khắc pháp luật ngăn lại hành vi như vậy. Một khi phát hiện, bị vồ vào cục cảnh sát đều là việc nhỏ, tùy theo mà đến tuyệt đối là xã hội tính tử vong, công ty khai trừ, gia đình phá nát. Nếu như bị một người nữ sinh ở tàu điện lên chỉ nhận là chi can, si hán, cảnh sát đều sẽ trực tiếp có tội đề cử, lên tòa án 10 đánh 10 thua. Có người từng làm chuyên môn thống kê, những kia bị chỉ nhận thành tàu điện chi can, si hán, sau đó lên tòa án biện bạch tỷ lệ thành công không đủ 1%. Hơn nữa thậm chí vì thế khuếch đại đến có một loại xưng là chi can, si hán, oan tội, danh từ. Có thật nhiều nam tính mơ mơ hồ hồ liền bị nữ sinh chỉ cho rằng tàu điện chi can, si hán. Mặc dù mình không hề làm gì cả, nhưng vẫn là bịt kín chi can, si hán, xưng hô, nhân sinh toàn bộ đều lu mờ ảm đạm. Vì lẽ đó nếu như bị nữ sinh chỉ nhận thành chi can, si hán, duy nhất phương pháp chính là mau mau chạy. Sẽ không, hiện tại có rất ít tàu điện chi can, si hán. Mizuno kỳ thực đặc biệt nhớ nhổ nước bọt. Utahara Miyu dáng vẻ hiện tại càng như là tàu điện chi can, si hán. Sadamai tâm tình đủ mùi vị lẫn lộn nhìn Utahara Miyu, cũng di chuyển bước chân. Có điều nàng không có tựa ở Mizuno trên người, mà cầm lấy ngang cái khoảng cách Mizuno không xa, vừa nhìn có hai cái thanh xuân tràn trề thiếu nữ đứng chung một chỗ. Xung quanh Sachiko, nô lệ của công ty, công việc, dân công sở tự giác tránh ra vị trí, trợn mắt nhìn một chút Mizuno Sora, sau lại thu hồi ánh mắt ở Chikan. Sihan, tội bên trong, không chỉ có trực tiếp thân thể tiếp xúc, chính là thổi khí quá gần, liên tục nhìn chằm chằm vào đều sẽ bị cho rằng là Chikan. Sihan, hành vi, bọn họ Sachiku, nô lệ của công ty, công việc, đã rất cực khổ rồi, không muốn lại bị chụp lên Chikan. Si Hán, tội danh muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.